Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, Kiến Hôi. Phản hồi trang sách đem ánh mắt từ thiên không bên trong thu hồi lại. Tả Nghị ngắm nhìn bốn phía, bị huyết sắc bao phủ, Pôn Tu Đạo Viện dị thường an tĩnh. Xung quanh toàn bộ tĩnh mịch một mảnh. Thế nhưng tại tinh thần của hắn mạng lưới cảm giác, đang có rất nhiều người tự phương hướng bất đồng hướng phía nơi này hội tụ qua. Pôn Tu Đạo Viện ở vào thánh gióp xóm nghèo trung ương. Địa ngục hỏa địa bàn hạch tâm khu vực, tuy chiếm giữ không sai hắc bang thành viên bị Tả Nghị tiêu diệt có không sai biệt lắm. Nhưng vừa rồi tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh kinh động đến phụ cận không biết bao nhiêu người. Tới tất nhiên là địa ngục hỏa bang chúng, mà đây chính là Tả Nghị hy vọng, bởi vì vừa rồi lưu huyết còn chưa đủ nhiều. Tả Nghị bỗng nhiên quay đầu hướng phía bên phải phương hướng nhìn lại. Một khỏa 7.62mm đường kính bắn tỉa đạn như thiểm điện địa kích xạ tới. Mục tiêu trực chỉ đầu lâu của hắn chỗ hiểm. Thế nhưng này khỏa dài nhọn đầu đạn tại cự ly Tả Nghị nửa mét địa phương, đã bị vô hình đấu khí cứng rắn địa ngăn cản, không cách nào nữa tiếp tục đi tới dù cho 1 mm. Phanh, xa xa truyền đến một tiếng súng vang. Tả Nghị ánh mắt lóe lên, trong chớp mắt tập trung vào kẻ đánh lén vị trí. Kẻ đánh lén trốn ở cự ly tu đạo viện 600-700 mét xa một tòa tầng 5 kiến trúc mái nhà phía trên. Hắn thông qua kính nhắm thấy được viên đạn bị ngăn trở tình cảnh. Nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi. Với tư cách là địa ngục hỏa tinh anh thành viên, người này súng bắn tỉa bình thường liền đóng tại này building trong. Hắn vừa rồi đón đến từ phía trên mệnh lệnh. Biết Pôn Tu Đạo Viện tao ngộ địch nhân tập kích thương vong thảm trọng. Bởi vậy tại trước tiên xuất hiện ở chỗ bắn lén tiến tới đi phản kích. Nhưng súng bắn tỉa tuyệt đối không nghĩ tới, địch nhân lại đáng sợ như thế. Siêu phàm giả, súng bắn tỉa trong đầu trong chớp mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mà súng bắn tỉa bản năng để cho hắn máy móc mà nhanh chóng kéo động thương cái chốt. Lần nữa bóp lấy cò súng. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng tại bất đồng địa phương không sai biệt lắm đồng thời vang lên. Càng nhiều súng bắn tỉa vùi đầu vào đối với Tả Nghị công kích bên trong. Địa ngục hỏa có được lấy một chi để cho đối thủ nghe tin đã sợ mất mật bắn tỉa tiểu đội. Kia thành viên tiếp nhận qua chuyên nghiệp bắn tỉa huấn luyện. Trang bị tiên tiến nhất bắn tỉa vũ khí. Từng tại nhiều lần chiến đấu trung lập hạ xuống công huân. 6 năm trước, vì lùng bắt chùm ma túy lớn Katuvana, Ba Mặt La một chi đặc chủng chiến đội tại thánh gióc bản địa quân cảnh trợ giúp. Xuất động xe bọc thép cùng phi cơ trực thăng tiến nhập thánh gióc xóm nghèo. Kết quả lọt vào lấy địa ngục hỏa cầm đầu hắc bang công kích. Này chi đánh lén tiểu đội trong trận chiến đấu này phát huy rất trọng yếu tác dụng. Đánh gục đả thương trên 100 danh đặc chủng binh sĩ cùng quân cảnh. Khiến cho đối phương chật vật không chịu nổi địa thối lui ra khỏi xóm nghèo. Để cho Ba Mặt La chính thức ở trên quốc tế ra cái đại xấu. Địa ngục hỏa đánh lén tiểu đội một trận chiến thành danh. Bọn họ danh hiệu, tử thần, tiểu đội, trở thành bang phái uy hiếp đối thủ trọng yếu lực lượng. Những cái này súng bắn tỉa đối với xóm nghèo địa hình hoàn cảnh rất tinh tường. Có dành riêng bắn tỉa vị cùng chỗ ẩn nấp, một khi có kẻ thù bên ngoài xâm nhập đi vào, tất nhiên lọt vào công kích của bọn hắn, cho dù là siêu phàm giả, tại không có phòng bị cùng đối ứng phòng ngự thủ đoạn dưới tình huống, cũng không cách nào ngăn cản được hơn 10 người tinh anh súng bắn tỉa vây giết. Nhưng mà hôm nay, tử thần, tiểu đội sở đối mặt, là chân chính tử thần. Không có một khỏa đánh lén viên đạn có thể đột phá Tả Nghị đấu khí phòng ngự. Tuy uy lực của bọn nó vượt xa phổ thông súng trường đạn, nhưng nhiều lắm là cũng liền càng tới gần Tả Nghị một chút khoảng cách mà thôi. liền hắn một cọng tóc gáy đều đụng chạm không đến, mà bị động phòng ngự từ trước đến nay cũng không phải Tả Nghị phong cách. Mặc dù đối với tay mai phục tại cự ly mấy trăm thước ngoài địa phương, cũng không có nghĩa là hắn liền lấy tử thần tiểu đội không có cách nào. Tả Nghị thu hồi trọng kiếm, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bả hắc sắc Barrett M90. Cái thanh này 12.7mm đường kính phản thiết bị súng trường là hắn tại Peter Maxime trong hang ổ thu được có được. Từ nước Mỹ, Barrett vũ khí chế tạo công ty thiết kế nghiên cứu phát minh mới nhất đại đánh lén lợi. Khí, tầm sát thương của nó vượt qua 2000m. Cường đại đạn dược có thể đơn giản địa xuyên thấu tấm gạch cùng bê tông. Cho nên mặc dù là phản thiết bị súng trường, cũng vô cùng thích hợp dùng để cự ly xa tiêu diệt địch quân súng bắn tỉa. Mà đi qua Tả Nghị đơn giản cải tạo, cái thanh này Barrett M90 tổng hợp sức chiến đấu tăng lên vài lần. Bưng lên cái thanh này 15kg trọng sát khí, Tả Nghị đẩy đạn lên đạn, tại không có nhắm trúng dưới tình huống bóp lấy cò súng. Phanh, họng súng trong chớp mắt phun ra một đoàn nộ diễm. Đặc chế 12.7mm đánh lén đạn tại một giây ở trong bay qua hơn 500m cự ly. Đánh trúng vào người kia giấu ở 5 tầng trên đỉnh địa ngục hỏa súng bắn tỉa. Bành, người này nửa người trên của súng bắn tỉa trong chớp mắt nổ bung. Bị mất mạng tại chỗ chết không toàn thây. Tả Nghị rơi chuyển họng súng, đồng bộ thuần thục trên mặt đất lồng ngực, lần nữa bóp lấy cò súng. Cùng lúc đó, hắn thông qua thần hồn kết nối hướng ở trên tu đạo viện không lượn vòng Griffin truyền đi chỉ lệnh, để cho A Cửu hướng lên nhảy lên tới ngàn mét trên cao, phòng bị địch nhân súng bắn tỉa công kích. Đây chỉ là để ngừa vạn nhất, chỉ là tại Griffin trên lưng trả lại chưa tỉnh hồn Cố Khải cùng Trương Vân lại sợ tới mức không nhẹ. Hai người nắm chặt Griffin yên tòa, sợ bên trong từ trên cao té rớt hạ xuống. Kỳ thật Griffin bay rất ổn, chỉ cần không loạn động cũng sẽ không có rơi xuống nguy hiểm. Hơn nữa dù cho không cẩn thận thật sự rớt xuống, bọn họ cũng không cần lo lắng hội ngã chết. Vô luận là Griffin còn là Tả Nghị, đều có năng lực tại nguy cấp thời khắc tiến hành cứu viện. Phanh, phanh, phanh, nhất thương đón lấy nhất thương. Nhất thương đánh bại một cái, không có thất bại. Tuy địa ngục hỏa, tử thần, đội viên nhóm có cảm thấy được nguy hiểm lập tức di động chính mình vị trí, có trốn đến công sự che chắn đằng sau trốn, nhưng này căn bản vô dụng. Tại Tả Nghị tinh thần mạng lưới cảm giác khóa chặt, bọn họ căn bản không chỗ nào che giấu, mà coi như là dày đặc tường gạch thậm chí chống đạn thép tấm cũng ngăn cản không nổi Barrett M90 bắn ra bắn tỉa đạn. Ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian, 9 người, tử thần, đội viên bị oanh sát. Địa ngục hỏa đánh lén tiểu đội bao gồm đội trưởng ở bên trong tổng cộng chỉ có 12 người thành viên, một trận chiến này hạ xuống trên cơ bản bị đánh phế đi. Không có toàn diệt là vì chỉ có 9 người tham dự đến đối với Tả Nghị công kích bên trong. Như thế đáng sợ sát lục hiệu suất đối với địch nhân sinh ra thật lớn chấn nhiếp. Những hướng phía đó tu đạo viện súng lại tới địa ngục hỏa thành viên nhau nhau dừng bước. Bồ bồ địa gào thét lẫn nhau đưa tin. Tả Nghị nhờ vào tinh thần mạng lưới quét một vòng, không phát hiện ra tân súng bắn tỉa, vì vậy thu hồi Barrett M90 với tư cách là kỵ sĩ. Nếu như không có nắm giữ viễn trình đả kích thủ đoạn đó là không hợp cách. Tại Asa-S thế giới trong, Tả Nghị dùng cung tiễn cùng ném lao tới giáo đối thủ làm người. Mà ở Lam Tinh thế giới, súng ống vũ khí càng hiệp miệng của hắn vì hắn một lần nữa lấy ra trọng kiếm cầm ở trong tay. Bởi vậy giờ này khắc này Tả Nghị đã cảm giác đến tân địch nhân xuất hiện. Một cái tương đối mà nói càng thêm cường tráng. Kiến hôi, oanh, vôn tu đạo viện một mặt tường vây đột nhiên bùng nổ. cùng với văng khắp nơi bay vụt đá vụt gạch ngói. Một người cao lớn khôi ngô, làn da ngăm đen gã đại hán đầu chọc đột nhiên va chạm mà vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,